Chương 202 cắn xong định rút lui, Tạ Phản giữ gáy cô lại làm sâu thêm nụ hôn, môi anh khép mở, lưỡi quấn lấy lưỡi cô hôn liếm từng đợt. Dopamine tiết ra trong cơ thể Tô Y Mang quá nhiều đến mức không chứa nổi, chỉ vài cái hôn cô đã mềm nhũn chân, lưng dán vào cửa sổ kính sát đất. Tạ Phản hôn từ môi cô đến tai, khàn giọng, "Em thích anh từ năm lớp 10 à?" Tô Y Mang cảm thấy xấu hổ cùng cực không nói gì. Nụ hôn của Tạ Phản rơi xuống sau tai cô, xuống cổ cô, áp vào làn da mỏng manh thoang thoảng hương thơm của cô. Anh nói, y hơi hối hận. Tô Y Mang bị hôn đến mê loạn, khẽ hỏi, y hối hận gì? Hối hận lúc đó không yêu sớm với em. Tay anh kéo gấu váy cô lên, vừa nắm lấy vừa hôn lại môi cô, dùng giọng thì thầm hỏi, e thật sự không buồn ngủ sao? Tô Y Mang không trả lời chính là chấp nhận. Tạ Phản cắn nhẹ môi cô, ngón tay xoa nhẹ, vì vậy làm chuyện khác đi. Tô Y Mang đã sớm không còn biết trời đất là gì nữa, tiếng thở dốc toàn là những âm thanh dâm mỹ không thể nào đứng đắn nhưng lại làm Tạ Phản rất hài lòng. Anh bế cô lên khỏi mặt đất, lấy một chiếc tai nghe Bluetooth từ túi quần ra, một chiếc đeo vào tai Tô Y Mang, chiếc còn lại anh tự đeo. Tô Y Mang nghe thấy tiếng hát mê hoặc trong tai nghe, buông bỏ bản thân làm con bướm của em, chỉ vì em mà xăm lên đường viền hoa văn phù hợp đó là bài gì con bướm kia cô thích nhất. Tạ Phản hôn cô trong tiếng hát, quấn quýt nhau hòa quyện. Có một lần làm ở trước cửa sổ kính sát đất. Tô Y Mang rên rất lớn nhưng chủ yếu là tiếng sung sướng, vì Tạ Phản dịu dàng hơn trước, biết nghe lời. Cô vừa nói đau. Anh lập tức rút ra một nửa, lực đạo được kiềm chế giảm xuống, chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Vốn dĩ đã có kỹ thuật, lần này càng làm Tô Y Mang như sống như chết, sung sướng đến mức linh hồn cũng muốn bay lên. Cô đạt cực khoái hai lần, làm ướt chiếc áo sơ mi cao cấp của anh. Tạ Phản không hề bận tâm cởi áo ra, ôm cô vào phòng tắm tiếp tục. Tạ Phản, anh đừng phát điên. Tạ Phản kéo cô lại. Đè lên, chị em không sướng sao? Tô Y Mang sắp thở không nổi, chị em thực sự hết sức rồi. Vậy em cứ nằm yên đi. Tạ Phản đặt cô xuống, tay anh nắm eo cô, để không bắt em dùng sức. Nhưng dù vậy, Tô Y Mang cũng mệt. Cô không nhịn được mà phản ứng lại, không tự chủ muốn ôm chặt anh, muốn kêu lên. Đột nhiên điện thoại trên tủ đầu giường reo lên. Cô giật mình co rúm lại, hơi thở Tạ Phản càng nặng hơn. Cô quay đầu nhìn điện thoại của mình, cánh tay không còn sức để vươn tới. Tạ Phản vừa hôn cô vừa lấy điện thoại lên, thấy người gọi đến là Liễu Cẩn. Anh bắt máy, bật loa ngoài. Tô Y Mang sợ đến mức co rúm người lại, ngậm miệng. Giọng Liễu Cẩn truyền ra từ điện thoại. A Mang, hôm nay em định rời Bắc Kinh nha. Xin lỗi nha, thời gian này em không có ở công ty, Tạ Phản cái đồ vô nhân tính đó lại không chịu tuyển thêm người. Mọi việc dồn hết lên đầu chị và Verai, bận muốn chết nên chị không có thời gian quan tâm em. Tô Y Mang không nói nên lời, cô thậm chí không thể mở miệng, vừa mở miệng ra là chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc. Tạ Phản cái tên khốn này, sao đến lúc này anh hăng hái thế, làm cô sắp phát điên. Cô không nói gì. Liễu Cẩn cứ tự nói tự nghe trong điện thoại, nhưng em thật sự định đi à? Không suy nghĩ lại sao? Rốt cuộc có chuyện gì mà nhất định phải đi thế, chẳng lẽ là vì Tạ Phản? Anh ta cứ dây dưa với em phải không? Cái tên đàn ông này cũng thú vị thật, đẹp trai mà mặt dày như tường thành vậy, em nói 100 lần không muốn ở bên anh ta rồi vậy mà anh ta vẫn cứ đeo bám không tha, làm em phải bỏ đi xa nước ngoài. Anh ta cũng thật là không biết xấu hổ. Tạ Phản cầm điện thoại lại, giọng điệu bình tĩnh nói, "Ê Liễu Cẩn." Liễu Cẩn giật mình, "Tạ Tổng, sao lại là anh? Đây là điện thoại của A Mang mà, có phải anh lại chạy đến dây dưa với cô ấy nữa không? Cô ấy đã trốn tránh anh như vậy sao anh vẫn không chịu buông tha cho cô ấy? A Mang đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, bây giờ cô ấy là vị hôn thê của tôi. Cô ấy và tôi đang Theo dõi thêm tại audiotel.org. Liễu Cẩn không tin, thế anh lừa tôi phải không? Trừ khi anh để Ama nói với tôi là cô ấy đã quay lại và đồng ý lời cầu hôn của anh. Tạ Phản đưa điện thoại cho Tô Y Mang, ra hiệu cô nói. Trong lúc đó anh vẫn không ngừng nghỉ, mặc dù tốc độ có chậm lại, không tạo ra tiếng động nào nhưng cũng đủ khiến Tô Y Mang không nói nên lời. Cô tức đến mức tát anh một cái, không dùng sức, giống như đang vuốt ve hơn là đánh người. Tạ Phản không tức giận mà còn khá vui, thấy cô thực sự nóng ruột, anh dừng lại thì thầm bên tai cô, "Kệ anh không động nữa, em đừng giận." Tai rất nhột, Tô Y Mang quay mặt đi, cố gắng tự nhiên nhất có thể nói vào điện thoại, "Kệ chị Liễu Cẩn, bây giờ em có chút việc phải làm, đợi lúc nào rảnh em nói chuyện với chị nhé." Nói xong nhanh chóng cúp máy. Tạ Phản tên khốn này còn cười, cô không cho phép anh cười, còn muốn đẩy anh ra bắt anh đi ra ngoài. Tạ Phản chưa đủ, nắm hai tay cô kéo lên, hỏi cô, "Vì em có việc gì cần làm, hả?" Tô Y Mang chỉ là đỏ mắt cố gắng tìm kiếm không khí, hai cánh môi hé mở, cằm ngẩng lên, khuôn mặt ửng hồng đẹp đến kinh hồn bạt vía. Tạ Phản thay cô trả lời, "Kệ có tình cần làm." "Anh im đi." Hai tay cô bị giữ không cử động được, chỉ có thể vặn eo. "Kệ Tạ Phản anh nhanh lên, kệ cô bảo anh kết thúc nhanh lên." Anh lại cố tình hiểu thành tốc độ, lập tức bắt đầu hành động, "Vì em bảo nhanh mà." Tiếng kêu vang vọng đủ lấp đầy cả căn nhà rộng lớn. Nghe quá xấu hổ, Tô Y Mang ước gì hai tay mình điếc hết. Dưới sự kích thích kép của tốc độ và lực đạo, cảm giác dồn nén đến mức sắp bùng nổ. Không rõ là khó chịu hay gì, cô nức nở, "Ê Tạ Phản, em thực sự không chịu nổi nữa." Hơi thở Tạ Phản nặng hơn, cô phản ứng càng mạnh anh càng nhắm vào chỗ đó, "Ê chỗ nào không được?" Tạ Phản, kể cô không biết nên nói gì, chỉ không ngừng gọi tên anh, mặt vùi chặt vào ngực anh, tay nắm lấy vai anh. Móng tay cào ra vài vết đỏ. Hai người gần như cùng lúc đạt đến đỉnh điểm, Tạ Phản ôm cô rên khẽ, cô khóc không ngừng, vừa cấu vừa cắn anh. Chiếc bao cao su bị thắt nút ném trên sàn, cuối cùng anh cũng ôm cô một cách yên ổn, không có hành động tiếp theo. Tiếng hát trong tai nghe vẫn tiếp tục. Tô Y Mang tháo tai nghe của cả hai, tìm một vị trí thoải mái nằm trong vòng tay anh, giọng nói mềm mại, "Thì em muốn nghe anh hát." Trong vòng bạn bè của cô có một đoạn ghi âm, là bài hát Tạ Phản hát cho cô ở câu lạc bộ năm lớp 10, cô lén ghi lại. Tạ Phản có thể tưởng tượng được trong vô số đêm, cô đeo tai nghe bài hát này của anh mà ngủ. Không chỉ lén ghi âm bài hát của anh, mà còn lưu tất cả tin nhắn thoại của anh vào mục yêu thích, những bức ảnh lén chụp anh cũng đều được cô trân trọng. Tất cả những rung động tuổi trẻ của cô đều có liên quan đến anh. Chỉ cần nghĩ đến sự si mê cô dành cho anh suốt 3 năm cấp 3, cơ thể anh lại nóng lên, muốn ôm cô vào lòng, càng muốn hòa vào cơ thể cô, mãi mãi không bao giờ rời ra. Nhưng Tô Y Mang thực sự mệt lả, giọng cũng hơi khàn. Tạ Phản không thể hành hạ cô nữa, kiềm chế ôm cô thật chặt, hát bài về con bướm e bên tai cô. Anh hát, e chuyển ký ức thành căn phòng trống. Giao chìa khóa vào tay em. Anh hát, kệ dưới mái hiên, trước bệ cửa sổ, hoa nở như thuở ban đầu. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.